Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2211, chương 2213, cửu hoa tôn giả. Làm can, Mỹ phụ trợn mắt nhìn, khí mặt đỏ lên da, cổ tay rung lên, một đầu kim loại trường tiên bá đâm tới, phát ra bén nhọn thanh âm xé gió. Ta đi, Phạm Thượng A. Liền tương lai công công cũng dám đánh. Tần Dương cất bước tiến lên. Trong chốc lát một cỗ cường đại tiên lực bộc phát mà ra. Trực tiếp đem bay tới kim loại trường tiên chấn lệch ra vài thước. Tiện tay một phát bắt được đầu roi. Cười nói, nếu không phải xem ngươi phần mông lớn, lão tử sớm đánh ngươi một trận. Buông tay, Mỹ phụ túm hai lần không có túm động. Bỗng nhiên dùng sức bóp. Kim loại roi ra đột nhiên toát ra vô số bén nhọn mọc gai. Hàn quang lẫm liệt, cực kỳ khiếp người. Bất quá Tần Dương kịp thời buông ra trường tiên, ngược lại cũng không bị tổn thương. Thiên phong quyết, Mỹ phụ gót sen Nazi. Kim sắc trường tiên vung ra một đạo mãnh liệt bảo phong. Vách tường chung quanh cái bàn toàn bộ đều bị cuốn vào bên trong đó. Nhào nhào vỡ vụn. Thậm chí xé rách hư không. Không tốt, tính tình quá lớn. Tần Dương lắc đầu, thẳng tắp đấm tới một quyền. Lực lượng kinh khủng nổ tung lên, đánh nát phong bạo, cho dù là Mỹ phụ kịp thời phòng ngự cũng bị đánh bay. Lăng không bay ngang ra mấy chục mét. Cái này đánh nhau kinh động cửu hoa sơn cái khác đệ tử. Nhào nhào súng lại mà đến. Tần Dương đuổi theo. Nhìn qua sắc mặt hoảng sợ Mỹ phụ, cười nói, tính toán, ngươi cái này tính tình ta cũng không cần ngươi làm con dâu ta. Mỹ phụ nắm chặt nắm tay, gằn giọng nói, ngươi đến tột cùng là nơi nào đến tặc tử, tại chúng ta cửu hoa sơn nháo sự, sẽ không sợ cho ngươi cùng phía sau ngươi môn phái đưa tới sát sinh tai họa sao? Tự giới thiệu một thoáng, ta gọi Tần Dương. Tần Dương thản nhiên nói, cái gì, nghe được cái tên này, Mỹ phụ con người trong nháy mắt lui như châm mang, lạnh lùng nói, nguyên lai ngươi chính là cái kia Tần Dương, đều nói ngươi cái này tặc tử làm việc cuồng vọng, hôm nay gặp mặt, quả nhiên như thế, đa tạ khích lệ, bình thường thôi rồi, Tần Dương nhún nhún vai, khen cái đầu của ngươi. Mỹ phụ chưa bao giờ thấy qua như vậy ra mặt dày người. Không khỏi chán nản, nàng xem mắt nghe được động tĩnh chạy đến cửu hoa sơn đệ tử. Cười lạnh nói, tiểu tử ngươi thực lực không tệ, nhưng đáng tiếc ngươi đến nhầm địa phương. Hôm nay ngươi nếu không cho cửu hoa sơn một câu trả lời thỏa đáng. Cái kia liền làm tốt vĩnh viễn ở lại đây bên trong chuẩn bị. Bao ăn bao ở sao? Tần Dương hỏi, ngươi, Mỹ phụ khí toàn thân phát run, lạnh giọng nói, không chỉ ngươi sẽ ở lại đây bên trong, ngươi những cái kia gia nhân, chúng ta cũng sẽ mời đi theo, đến lúc đó ta tự mình đưa ngươi rác rưởi kia nhi tử đi âm phủ tìm vợ. Vậy thật đúng là muốn cảm ơn ngươi, Tần Dương trên mặt hiển hiện nụ cười, chỉ bất quá cái kia nụ cười ở giữa. Lại là tràn ngập lạnh lẽo hàn ý. Bạch, thoáng chốc, Tần Dương tựa như tia chớp xông về Mỹ phụ. Hào quang lấp lánh, mênh mông tiên lực điên cuồng gợn sóng. Phô thiên cái địa quét sạch mà ra. Phong thiên trượng, Mỹ phụ ngọc thủ tại mặt đất ấn một cái. Đại địa đột nhiên đung đưa. Bụi đất nổ tung ra. Xuất hiện một cỗ trăm mét độ cao gió lốc. Điên cuồng xoay tròn. Mang theo lực lượng hủy diệt, chết đi cho ta, Mỹ phụ hai tay hung hăng đẩy, mênh mông gió lốc hướng về Tần Dương điên cuồng phóng đi. Oanh một tiếng vang thật lớn, gió lốc tán loạn một nửa, nhưng lại nhanh chóng ngưng tụ tại cùng một chỗ, mà Tần Dương bị cuốn vào phong bạo bên trong, triệt để chìm ngập, cảm thụ được huyết nhục bị điên cuồng khẽ động. Tần Dương khóe môi kéo ra một đạo khinh thường, chậm rãi siết chặt nắm tay, một quyền hướng về phong bạo đánh tới. Thanos một quyền, cực lớn quyền ấn tựa như một cái cự hình radar, bỗng nhiên tỏa ra mà ra, uy áp kinh khủng tầng tầng chồng chất, cùng xung quanh phong bão đụng vào cùng một chỗ, chỉnh vùng đất cự ly lay động, mà nguyên bản cuồng nứt phong bão bị sinh sinh xé thành ra, hóa thành hư vô. Mỹ phụ phun ra một thanh tiên huyết, bay ngược ra mấy trượng xa, kinh hãi nhìn qua Tần Dương, làm sao sẽ như vậy cường? Chứng kiến Tần Dương đi tới, nàng vội vàng hướng về phía xung quanh Cửu Hoa Sơn đệ tử Hống nói. Ngăn lại hắn, nói xong, liền hướng lấy đệ nhị ngọn núi phương hướng bay lướt mà đến. Cửu Hoa Tôn giả giờ phút này chính tại nơi đó. Chỉ cần Tôn lão xuất thủ, Tần Dương chắc chắn phải chết. Trăm tên đệ tử nghe được mệnh lệnh, tất cả đều xông về Tần Dương, ý đồ ngăn cản, cho các ngươi sấy một chút hỏa. Tần Dương phần bụng vừa thu lại, nửa người trên tức khắc trải lên một lớp đỏ dáng hồng vẻ. Nhất là hai mắt, như sáng ngời bóng đèn đồng dạng, càng là kinh khủng, nhưng thấy hắn miệng há ra, một cỗ vô cùng nóng bỏng liệt hỏa phun ra ngoài, hóa thành một mảnh hỏa lãng, dọa đến những cái kia Cửu Hoa Sơn đệ tử sợ hãi kêu chạy trốn. Như nhận kinh hãi con thỏ, không sai, thêm một cái phun lửa kỹ năng. Tần Dương xuất ra một bình nước suối, làm trơn khô ráo miệng, nhưng đáng tiếc nói, nếu như có thể nhiều đụng phải mấy cái phía trước tại cấm địa gặp được biển lửa thủy vực. Cái kia liền sảng khoái, Tần tiên sinh, ngươi đi nhanh lên đi, vừa rồi vị kia là tứ trưởng lão, nàng nhất định là đi gọi Cửu Hoa Tôn giả, nếu như Cửu Hoa Tôn giả đến, ngươi mặc dù có ba đầu sáu tay cũng đánh không lại hắn. Thủy Vân Tâm chạy tới, hảo tâm khuyên nhủ, yên tâm, ta người này rất dễ nói chuyện. Nhất định có thể cùng kia cái gì Cửu Hoa Tôn giả giao thành bạn tốt, hóa giải toàn bộ ân oán. Tần Dương nhếch miệng cười một tiếng, nhìn qua mỹ phụ đi xa thân ảnh đuổi theo, chứng kiến Tần Dương chấp mê bất ngộ, Thủy Vân Tâm lắc đầu cười khổ, tính toán chính mình muốn đi chịu chết, người khác cũng ngăn không được. Giờ phút này Cửu Hoa đệ nhị phong bên dưới, một đám thực lực không tầm thường tiên tôn đang tại lẫn nhau bắt chuyện tiên trò chuyện. Vui vẻ hòa thuận, những cái này tiên tôn tùy tiện lấy ra ngoài một cái, đều là uy chấn tứ phương nhân vật. Nhưng giờ phút này đám người lại tất cả đều tận lực lấy lòng với một vị trong đó áo trắng lão giả. Lão giả lưu lại râu trắng, vừa đến phần bụng, lại phối hợp một thân tinh khiết trường sam, hơi có chút thoát phàm xuất trần vị đạo. Lúc này hắn ngồi ngay ngắn ở chính bên trong vị trí, trên mặt nét mặt tươi cười không giảm, cùng xung quanh hảo hữu tiên tôn nhóm cao giọng sướng nói, hai đầu lông mày không che giấu được vui sướng cùng kiêu ngạo. Hắn chính là Cửu Hoa Sơn chủ nhân, Cửu Hoa Tôn giả. Nhắc tới Cửu Hoa Tôn giả, cũng là một cái trên người chịu chuyện lý thú nhân vật. Lúc trước bất quá là một cái thế gia công tử, thiên phú bình thường, nhưng về sau không biết đi cái gì cầu, phân vận, tu hành phi tốc, từ một cái vô danh tiểu bối nhanh chóng trở thành thần thoại chiến lược bảng phía trước 20. Người vật, bây giờ càng là đi vào đế tiên cảnh, 10 vị trí đầu không thể nghi ngờ. Mặc dù tu hành như vậy tốc độ đóng lại nữ đế đám người, nhưng cũng là cực kỳ khủng bố. Tôn lão bây giờ trở thành tiên đế cảnh tôn giả, thật là thật đáng mừng a. Từ đó tiên giới sẽ lại ra một vị truyền kỳ nhân. Đúng vậy a, tôn lão có thể bước vào đế tiên chi cảnh, về sau cũng nhất định có thể nhìn trộm đến lúc trước đao thần đạt tới chúa tể chi cảnh. Chỉ riêng đệ nhất nhân, đúng, ta nghe nói phong hỏa đại đế đã tử vong, bây giờ đệ nhị trọng thiên cơ bản tán thành một bàn cát, hoặc hứa trưởng lão các sẽ để cho tôn lão đi ngồi đệ nhị trọng thiên đế vị, cũng chưa hẳn không có khả năng. Nếu thật là như vậy, cái kia chúng ta đến trước giờ chúc mừng. Ngoặc kép, nghe được đám người lấy lòng lời nói, Cửu Hoa Tiên Tôn ngoài miệng mặc dù khiêm tốn đáp lại, trong lòng lại không khỏi có chút tung bay phiêu nhiên. Tuy nói tu tâm dưỡng tính vi đại nói, không lấy vật hỷ không lấy kỷ bi, nhưng đạt tới ngàn vạn nhân tiên người khó có thể với tới tiên đế cảnh. Đổi thành ai cũng sẽ hạnh phúc điên. Tôn lão cứu mạng. Liền tại đám người sướng nói chuyện phiếm lúc, một đạo kinh hoàng thanh âm bỗng nhiên truyền đến, là vừa mới cùng Tần Dương đánh nhau vị kia mỹ phụ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.